Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Hồn Điểm Đèn. Tán tự thác phiến, tự bảo, Lục Thanh Phong đôi mắt tinh hồng, lạnh lẽo thấu xương, ngưng, giơ tay vung lên, ngàn vạn kiếm quang lúc này thu nạp, lấy Ngao Phi Kim Đan làm trung tâm. Lập tức hóa thành một viên kiếm ấn. Ngao Phi muốn tự bảo, lại bị kiếm khí từ tứ phía bát phương tràn vào kim đan, tiết ra bạo động pháp lực. Lúc ấy phong ấn Ngao Phi vì kim đan, Lục Thanh Phong cái này phân thân lại là nguyên thần chi cảnh, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ, chênh lệch quá lớn. Tiền bối tha mạng, tiền bối, kiếm ấn bên trong kim đan bên trong Ngao Phi nghĩ đến sau này thê thảm tình cảnh. Dù là chỉ là thần hồn, đều không tự giác dùng mình một cái, khàn cả giọng cầu xin tha thứ không ngừng, không có chút nào trước đây nhuệ khí. Lục Thanh Phong không để ý tới, tiện tay ném vào không gian giới chỉ ở trong, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía nơi xa Ngao Phi chém đầu, lại còn có một người. Chỗ xa xa, Tây Tuyệt Châu, Lục Thanh Phong trên mặt hàm sát, đưa tay từ không gian giới chỉ bên trong, lấy ra kiếm ấn, là ngươi, Quảng Nguyên, cái này một chút, mặt đối mặt, Ngao Phi lại nhận ra Lục Thanh Phong tới, nhất thời điên cuồng, thanh âm đều có chút bổ ra, một nháy mắt, liền minh ngộ vì sao gặp nạn, chỉ là hắn không nghĩ ra. Thanh danh này ti tiện mân giang người ở rể, làm sao có thể sai xử đệ tứ cảnh tu sĩ. Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới, càng không cùng giải thích, đem kiếm khí phong ấn Ngao Phi kim đan liên tiếp thần hồn cùng nhau ném vào Đô Thiên Huyền Minh. Sách bên trong, Đô Thiên tạo hóa chỉ ầm vang vận chuyển, Ngao Phi kim đan hóa thành đại lượng Đô Thiên chi khí, dẫn tới Đô Thiên tạo hóa trì bên trong âm hồn nhảy cẫng hoan hô. Liền ngay cả quỷ tướng âm binh cũng lộ ra vui thích chi sắc. À, duy chỉ có Ngao Phi sinh thụ làm hao mòn, như là lại một tầng huyết nhục bị một chút xíu dùng cái rũa mài rơi. Thống khổ viễn siêu lăng trì, lại chớ để gọi, đằng sau còn có hưởng thụ, không có kim đan thủ hộ. Ngao ân thần hồn rơi vào Đô Thiên tạo hóa trì bên trong, nếu là hơi chút vận chuyển, liền có thể đem hóa thành một tôn Đô Thiên quỷ tướng, gia tăng Lục Thanh Phong thực lực. Nhưng Lục Thanh Phong lại tâm niệm vừa động, giấu tại Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong 21 tên Đô Thiên quỷ tướng cũng 3600 Huyền Minh âm binh bày ra đại trận, âm vang vận chuyển. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ngao Phi gào thét không ngừng, khiến người dùng mình. Quảng Nguyên, ngươi dám giết ta, phụ vương chắc chắn giết vào Mân Giang. Đưa ngươi, đem Ngao Nhạc, đem Mân Giang trên dưới giết không chừa mảnh giáp. Một mặt thống khổ chu lên, Ngao Phi cũng bị kích phát ra hung tính. Ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong trên mặt sát khí càng nặng một điểm. Niệm động ở giữa, trận thế càng thêm cường thịnh. Không bao lâu, Lục Thanh Phong đưa tay, chỉ thấy trận thế bên trong, 9 khối mỏng như cánh ve ngọc phiến rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Kỳ vật, tán tự thác phiến nói rõ, tiên thiên tán chữ, bát đẳng ngọc chữ mở đất thành, ẩn chứa đại huyền diệu, là hậu thiên tán chữ, hậu thiên tán tự thác phiến. Ô Giang Long cung quả thật nội tình không cạn, Ngao Phi thân là Ô Giang Long quân thứ 8 tử, bình thường nguyên thần tu sĩ cũng khó khăn được hậu thiên tán chữ. Lại một mạch ban thưởng 9 cái, nghĩ đến cũng là vì trợ Ngao Phi tại xuân thân giới bên trong, càng có hy vọng tấn thăng nguyên thần chi cảnh, vì Ô Giang Long cung giành càng lớn lợi ích, bây giờ tất cả đều tiện nghi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong lửa giận chưa tiêu, nhìn cũng không nhìn, tiện tay đem 9 khối bản dập thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó 5 ngón tay hiện lên chảo, liền đem Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong. Không có kim đan bảo vệ Ngao Phi thần hồn thu hút bàn tay ở giữa. Ngao Phi thần hồn tan rã, ý chí lại trả hết minh, hướng về phía Lục Thanh Phong gào thét chửi mắng. Lục Thanh Phong nghe cũng không nghe, tay phải nắm lấy Ngao Phi thần hồn, tay trái hiện ra một chiếc đèn đến, chính là La Phù Tâm Đăng. Hỏa diễm khẽ run, phát ra lăng lệ. Ngao Phi bản còn tại chửi mắng, cũng bị kinh sợ, có một nháy mắt dừng lại. Hảo hảo hưởng thụ, Ngao Ân rất nhanh liền đến bồi ngươi. Lục Thanh Phong nắm lấy Ngao Phi thần hồn hướng La Phù Tâm Đăng hung hăng một đập, lập tức xuất hiện tại La Phù Tâm Đăng đèn đuốc ở giữa tầng. Cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, La Phù Tâm Đăng thiêu đốt hỏa diễm, càng đi trong tầng nhiệt độ càng cao, huyền diệu càng sâu, dù là Ngao Phi vì kim đan chân nhân, thần hồn cũng tuyệt chịu không nổi. Lục Thanh Phong cũng không muốn để Ngao Phi tùy tiện thần hồn tiêu tán. Cái này trung tầng vừa vặn, đã có thể làm cho hắn nhận hết tra tấn, lại không về phần tùy tiện hồn tiêu. À, Quảng Nguyên, người chết không yên lành. Ngao Phi thần hồn vừa vào tâm đèn, tiếng chửi rủa nháy mắt cao 8 độ. Lục Thanh Phong nghe, tiếng chửi rủa càng lớn, trong lòng càng là thống khoái. Mà liền tại hắn đem Ngao Phi thần hồn ném vào La Phù Tâm Đăng không lâu, thần sắc khẽ động, đưa tay từ hư không một vòng, trong tay lại xuất hiện một phương kiếm ấn, bên trong một viên kim đan, lại là Ngao Ân. Không cần nhiều lời, bắt chước làm theo. Ngao Ân, Ngao Phi huynh đệ hai người liền tại La Phù Tâm Đăng bên trong đoàn tụ. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, đem La Phù Tâm Đăng thu hút đan điền, nghe từ tâm đèn bên trong, từ hai người thần hồn trong miệng truyền đến chửi mắng, trong lòng một trận thống khoái, nộ khí cuối cùng hạ xuống một chút, bình tâm tĩnh khí, sau một lúc lâu, bình phục lại. Khốn Long Sơn, Lục Thanh Phong bên tai chửi mắng tiếng vọng, mắt điếc tai ngơ. Ngao Ân, Ngao Phi huynh đệ hai người, lúc trước Ô Giang Long cung bên trong khi dễ Ngao Nhạc tối thậm, cho dù không tìm đến Lục Thanh Phong phiền phức, Lục Thanh Phong đều có đánh giết hai người chi tâm. Ai nghĩ hai người ngược lại là trước lên tâm tư, giả ý ăn năn, giả vờ như lấy lòng, cho Lục Thanh Phong thiết hạ cạm bẫy. Kiếp trước tại Man Thần giới lúc thiên cơ che lấp, càng là đầy trời chư thần đủ tính toán, lại tăng thêm Lục Thanh Phong chính vào đốn ngộ thời khắc, mới thình lình rơi vào trong cạm bẫy, mất mạng, càng bằng bạch ném đi một cọc thiên đại cơ duyên. Nhưng Ngao Ân, Ngao Phi, chỉ là hai cái kim đan tu sĩ, cũng dám tính toán Lục Thanh Phong, thực sự là hướng trên mũi đao đụng tự tìm đường chết. Lục Thanh Phong tại chỗ liền có cảm ứng, thế là tương kế tựu kế, cho hai người kêu gọi chi pháp. Hai người ngược lại là ngay thẳng, hoặc là nói tự đại cuồng vọng, há miệng liền kêu gọi, lại không biết bọn hắn kêu gọi lên tiếng. Lục Thanh Phong sinh ra cảm ứng, lấy thiên thính địa thị đại pháp đem hai người trước sau nói chuyện hành động tất cả đều nghe vào trong tai, xem ở đáy mắt mới như vậy phẫn nộ. Nếu là hai người vẻn vẹn nghĩ đến đánh giết Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong nhiều lắm là đánh giết hai người, áp chế diệt thần hồn xong việc. Đáng tiếc không lựa lời nói, tâm thuật bất chính, bây giờ muốn bằng thêm rất nhiều tra tấn, niên niên tuế tuế không gặp ngày sau. Đánh giết hai người, tra tấn thần hồn, Lục Thanh Phong trong lòng đại khoái, lật bàn tay một cái, tay trái hiện ra một gốc kim liên, huyền diệu phi thường, kỳ vật. Kim liên nói rõ, xuân thân giới bên trong, đại thừa thật tiên cổ đều trồng. Tại kim liên bên trong viết xuống 9 cái hậu thiên tán chữ. Muốn tìm kiếm hậu thiên chuyển tiên thiên chi pháp, nhưng pháp này không thông. Mấy chục vạn năm về sau, tiêu tán 6, độc thừa 3 chữ. khác một tay mỏng như cánh ve ngọc phiến tầng tầng lớp lớp. Đếm kỹ một phen, chừng 18 khối, chính là hậu thiên tán tự thác phiến. Từ ngao phi thần hồn bên trong chiếm được 9 khối, lại từ ngao ân chỗ được đến 9 khối, xem như thu hoạch lớn, có tư cách tiến vào xuân thân giới cổ thương tu sĩ. Phần lớn bối cảnh bất phàm, phòng bị lẫn nhau đánh giết, trừ trận doanh khác biệt, trừ về sau khen thưởng gánh vác bên ngoài, chỉ sợ càng nhiều vẫn là vì như tán tự thác phiến loại bảo vật này. Lục Thanh Phong lập tức minh, ngộ, tán chữ khó được, dù là hậu thiên tán chữ, muốn thu hoạch cũng rất không dễ dàng. Có cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thậm chí, cái này Ngao Ân, Ngao Phi hai huynh đệ tính toán Lục Thanh Phong, cũng có phương diện này nguyên nhân. Chỉ tiếc, cho dù là bọn họ tính toán thành công, nhưng cũng một cái tán chữ cũng không chiếm được. Chớ nói chi là hiện tại sống không bằng chết hoàn cảnh. 10 năm, Lục Thanh Phong đỉnh đầu hiện ra ngũ sắc thần quang, hướng về phía 18 khối tán tự thác phiến liên tiếp xoát hạ. Đem bên trong hết thảy chuẩn bị ở sau tất cả đều xoát đi. Sau đó thu nhập thần hồn bên trong, lưu lại chờ ngày sau lĩnh hội. Chợt, nắm lấy kim liên giấu ở trong tay áo, cảm ngộ ở trong huyền diệu, đồng thời dưới chân khẽ động, liền biến mất ở Khốn Long Sơn bên trong. 10 năm chỉnh đốn, bây giờ cũng là nên cùng phân thân hội hợp, tiếp theo cùng nhau quay lại Vô Vọng Biển đầu bạc đào. Thế là, sau đó thời gian Lục Thanh Phong đi đường thời điểm, một mặt tu hành, một mặt lĩnh hội kim liên bên trong ba cái hậu thiên tán chữ. Đồng thời cũng tại thuận tiện tìm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí chỗ, xuân thân giới rộng lớn, Lục Thanh Phong muốn đi ngang qua Tây Tuyệt Châu không dễ. Liên miên đại địa, Lục Thanh Phong dạng chân tại một đầu chắp cánh kim tình trên lưng hồ. Sóc nảy chập trùng, bốn phía cảnh tượng biến ảo, Lục Thanh Phong hai mắt khép hờ, giống như mộng giống như tỉnh. Kỳ thực lại tại tu hành, tay áo bên trong, kim liên nơi tay, cảm thụ ở trong ba đạo mông lung khí cơ. Lục Thanh Phong nếm thử cảm ngộ, niệm nhập kim liên, cùng ba cái hậu thiên tán chữ dây dưa. Trận trận huyền diệu bắn ra, Lục Thanh Phong nhất thời cảm thấy rất có sở ngộ, nhất thời lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Một đường đi tới, đảo mắt mấy chục ngày trôi qua. Quá chậm, Lục Thanh Phong mở mắt ra, nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng phân thân lĩnh hội chậm chạp, là bởi vì thuộc tính không hợp, lại là phân thân nguyên cớ, nhưng bây giờ bản thể lĩnh hội, nhưng cũng chậm khiến người giận sôi. Hơn một tháng thời gian, tiến độ gần như tại không, hậu thiên tán chữ đối nguyên thần tu sĩ đến nói, chỉ là lĩnh hội tiên thiên tán chữ. Ngọc chữ cơ sở, thần hồn cường đại, cảnh giới cao thâm, lĩnh hội tuy nói không dễ, nhưng nhiều nhất mấy chục năm thậm chí mười mấy năm liền có thể nắm giữ một cái hậu thiên tán chữ. Nhưng đối với kết đan chân nhân đến nói, thần hồn không bằng nguyên thần tu sĩ nhiều vậy, cảnh giới càng không cách nào so sánh cùng nhau, là lấy lĩnh hội cực kỳ chậm chạp. Lục Thanh Phong một chút phỏng đoán, cấp tốc rõ ràng, nói cho cùng, hậu thiên tán chữ căn bản chính là cấp độ nguyên thần mới có thể lĩnh hội huyền diệu. Nhưng một ít có bối cảnh kết đan chân nhân, lại tại kết đan cấp độ liền đạt được hậu thiên tán chữ. Tiến tới lĩnh hội, tốc độ tự nhiên là chậm, nhưng mấy chục năm, mấy trăm năm xuống tới, có thể lĩnh hội một cái hậu thiên tán chữ, chính là kiếm lớn. Có chút ngộ tính kinh người thiên tài, tại thành tựu nguyên thần trước đó, thậm chí có thể lĩnh hội nắm giữ nhiều cái thậm chí hơn 10 hậu thiên tán chữ. Không những lúc ấy tu hành thần tốc, tấn thăng nguyên thần về sau, thậm chí có thể nhất cử lĩnh ngộ tiên thiên tán chữ. Sơ thành nguyên thần, liền không tính hạng chót. Đương nhiên, đây không phải mục đích. Bất quá cũng từ khía cạnh xác minh kết đan kỳ ở giữa. Lĩnh hội hậu thiên tán chữ trăm lợi mà không có một hại. Duy chỉ có tốc độ này chậm chút. Bàng môn cấp, chính tông cấp, chờ đỉnh tiêm công pháp huyền diệu tối nghĩa. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Tu luyện tới nhất định cấp độ. Thậm chí có thể lấy công pháp cảm ngộ thiên địa. Tiến tới kết hợp giữa thiên địa ở khắp mọi nơi đại đạo thiên cơ. Ngộ ra tiên thiên tán chữ thậm chí hoang sách ngọc chữ. Mà lĩnh hội hậu thiên tán chữ, tiên thiên tán chữ lại là từ điểm cuối cùng đảo ngược đẩy ngược. Cả hai kết hợp, đối công pháp lĩnh ngộ càng sâu, lĩnh hội tán chữ cũng đem càng thêm nhẹ nhõm, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Không thể nghi ngờ đem tu hành độ khó thấp xuống rất nhiều. Nhưng đây cũng là nhằm vào nguyên thần tu sĩ. Đối với kết đan tu sĩ mà nói hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.